Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng này của Mã lão thái thật không bình thường. Trước đây bà ấy không giống như vậy. Làm gì có ai tứ cho chạm đất mà vẫn đi được rất nhẹ nhàng. Hay là hồ tiên âm linh thượng thân? Mã lão thái, tôi vừa mở miệng đã bị Hề Linh Chu dẫm cho một cái. Cô ấy hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Tôi mới nhớ vừa rồi cô ấy có dặn. Nhớ kỹ lúc sư phụ ta thi pháp, ngươi phải gọi là đại tiên. Tôi lập tức sửa lời. Xin chào đại tiên, ta đến tìm Mã lão thái. Bà ấy, nàng ta đang ngủ, có việc gì ngươi cứ nói với ta. He he he he, có phải ngươi muốn hút thi độc cho chúng ta? Ngươi có mục đích gì sao? Bà ấy dừng lại ở trước mặt tôi cách vài bước, giống như một con vật đang rình mồi. Mã lão thái đang ngủ. Cái này có ý gì? Mục đích của ta rất đơn giản. Cứu người, tất nhiên là bắt đầu cứu ở nơi gần nhất. Hơn nữa ở đây là trong nội thành. Nếu thi độc lây lan cho người sống, thì đó là một rắc rối lớn. Nếu nhất định phải nói có mục đích, vậy đó chính là mau chóng tiêu độc, không để tà giáo và người của Tư Đồ gia đạt được mục đích. Đó là mục đích của ta. Vị đại tiên này đột nhiên đứng thẳng lên, giống như động vật dùng chân sau đứng lên, hai tay co lại trước ngực giữ thăng bằng. Tôi trốn trong bộ quần áo bảo hộ, bả vai hơi co lại một chút. Bà ấy sẽ không lao vào cắn tôi chứ? Nhìn một con vật hình người đứng trước mặt mình, thật sự là quá kinh khủng. Mộ Tiểu Kiều, không phải ngươi tới cầu ta thông linh sao? Nếu muốn mời quỷ thần của Minh Phủ đến thượng thân để thông linh, phỏng chừng chủ có ta và Hề Nha đầu này thôi. Không phải, tôi nhanh chóng cự tuyệt. Những mụ phù thủy này không dễ chọc. Tôi có chút sợ hãi khi giao tiếp cùng bọn họ. He he he, bà ấy cười đến run rẩy rồi bước đi. Đừng từ chối vội, thế giới hình tròn, vòng đi vòng lại không chừng sẽ quay lại lần nữa đâu. He he, he he, tôi có chút sợ bà ấy. Một mình bà ấy có thể trấn áp đầu gỗ màu đen tà ác kia. Hẳn là có pháp lực cao cường. Đại tiên, một mình ngươi phong ấn đầu gỗ này sao? Sao ngươi lại làm được? Tôi hỏi, cô ấy mở miệng cười gian trá. Thi ma này mới tu luyện có vài chục năm, cùng với thời gian ta chết. Nhưng sinh thời ta đã tu luyện được 3000 năm. Lại còn phải canh giữ một cái kết giới nên pháp lực vẫn còn. Mã lão thái cùng ta cộng sinh đã vài chục năm, cung cấp thân thể của mình để thi thoảng ta hấp thu dương khí. Nàng ta gặp nạn, đương nhiên ta sẽ ra tay giúp đỡ. Vậy thì ngài cũng phải giúp ta hết giận. Hề Linh Chu tức giận không thôi. Chi bằng đem sư huynh hút chết đi. Hóa ra Mã lão thái thu nhận nam đệ tử là vì cung phụng vị hồ tiên âm linh này thi thoảng hút dương khí. Không có tiền đồ, ngươi cứ coi hắn là khuân đúc đi. Để ngươi trải nghiệm tình du xê là như thế nào. Đỡ phải cả đời ngươi làm chỗ chết. Dù sao nha đầu ngươi tính tình cũng lãnh đạm. Thọc ngươi chỗ nào cũng giống nhau. Hề Linh Chu nghe được lời này mặt trắng bệch. Tôi suýt chút nữa nở ra nụ cười xấu xa. Thật là ở ác gặp ác. Mộ Tiểu Kiều, hiện tại sợi xích âm dương bị ngăn cách. Tối hôm qua lúc ta ở chỗ phong ấn pháp trận, ta thấy một vị thần chỉ tuấn tú thần thông vô lượng xoay chuyển không gian. Không gian của thi ma bị kéo vào Minh Phủ. Ta còn nhìn thấy một thành trì màu đen khổng lồ. Phúc sinh vô lượng, phúc sinh vô lượng. Sức mạnh của tôn thần không phải là thứ yêu linh chúng ta có thể nhìn trộm. Tôi nghe được đến ngây ngẩn cả người. Vị hồ tiên âm linh này thật sự có thể nhìn thấy sao? Bà ấy biết tình hình của Giang Khởi Vân. Đại tiên, ngồi nhìn thấy gì? Có thể nói với ta. Anh ấy giờ ra sao không? Tôi thốt lên hỏi. Tôi vẫn còn đánh giá bản thân mình quá cao. Dù tôi có giả vờ bình tĩnh tự chủ như thế nào đi chăng nữa, thì nỗi lo này trong lòng tôi càng ngày càng nặng. Giang Khởi Vân không có đến tìm tôi. Trong một năm qua, ngoại trừ những tình huống đặc biệt, hầu như đêm nào anh ấy cũng ở bên cạnh tôi. Từ lâu tôi đã quen với sự tồn tại của anh ấy. Nếu anh ấy không ở đây, tôi sẽ rất khó ngủ, sẽ miên man suy nghĩ, sẽ ở trong đầu nghĩ mãi về anh ấy. Huyết chú và mạn châu sa chê y ngực, danh chương chê y cổ, một chút đan sa chê y lòng bàn tay. Tất cả những ấn ký này đều là anh ấy để lại cho tôi. Tôi khắc sâu đến tận xương tùy, đã dung hợp vào linh hồn. Tôi không thể khống chế cảm xúc bề ngoài, phơi bày ra bộ dáng bình tĩnh và điềm tĩnh nữa. Lại không có cách nào để ngăn cản sự phát triển điên cuồng của tưởng niệm và lo lắng tận sâu trong đáy lòng mình. Tâm tình lo lắng của tôi không thể che giấu. Chê y mặt cô ấy lộ ra một nụ cười đắc ý, he he. He he, quả nhiên ngươi và vị tôn thần kia. Bà ấy còn chưa nói hết câu. Có lẽ đang kiêng kỵ có Hề Linh Chu đứng bên cạnh. Ta nói cho ngươi biết, mụ phù thủy chúng ta, bản lĩnh khác không có. Đi âm thông linh là điểm mạnh của chúng ta. Chấm, ta có thể nói cho ngươi ta nhìn thấy cái gì. Thậm chí có thể thỉnh thần thượng thân truyền đạt tin tức cho ngươi. Nhưng, bà ấy cười xấu xa nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng cái gì? Ngươi muốn điều kiện gì? Tôi cau mày hỏi. Những mụ phù thủy này chưa bao giờ làm chuyện tốt. Bọn họ đi âm thông linh đều tiêu hao thân thể của chính mình. Tuổi thọ, phúc đức, không thể mong đợi bọn họ làm việc thiện. Điều kiện của ta không khó. Chỉ cần một nữ nhân, thể chất thiên về âm, còn trẻ tuổi, linh lực mạnh mẽ, thân thể của Mã Lão Thái đã già yếu rồi. Linh lực của nàng sắp không chịu nổi ta ký túc. Ta cần một ngôi nhà mới. Hồ Tiên cười lên gian trá. Đạo giáo coi thân thể là nhà. Lời này của bà ấy chính là muốn tôi tìm một nữ nhân để bà ấy đoạt thân làm nhà. Hay là cộng sinh? Không được. Ta không thể lấy thân thể và tính mạng của người khác trao đổi với ngươi. Ngươi đừng nói nữa. Nếu thân thể của Mã Lão Thái không làm sao, chúng ta hút thi độc xong sẽ rời đi. Tôi quay đầu muốn rời đi. Vừa rồi, tôi có chút do dự. Nếu tôi tìm một nữ nhân đến cho bà ấy ký túc, sau đó mặc kệ nữ nhân này sống chết thế nào, chỉ cần có thể biết tình hình hiện tại của Giang Khởi Vân là được. Nhưng tôi lại kìm xuống. Giang Khởi Vân nói muốn tôi hành thiện tích đức, không nên làm sai ý trời, rồi đi đường tắt. Nếu tôi vì ích kỷ riêng đi tìm một nữ nhân đến cho Hồ Tiên Tiên ký túc, điều này không phải là đang hại người sao? He he he he, điều kiện này rất dễ dàng thực hiện nha. Ngươi suy xét xem sao. Giọng nói sắc bén của bà ấy sau thân thể tôi vang lên. Tôi không dám nhìn lại. Tôi sợ bị bà ấy mê hoặc. Tôi rất muốn biết Giang Khởi Vân bây giờ ra sao. Đang ở chỗ nào, cũng rất muốn hỏi Vu lão bà về thành trì khổng lồ kia. Có phải là một đoạn cảnh tượng trong mộng của tôi không? Nhưng tôi không thể cùng bọn họ thực hiện loại giao dịch này. Hề Linh Chu theo tôi ra ngoài. Cô ấy cười cười, lạnh lùng nói. Thế nào, điều kiện của ta được coi là nhẹ nhàng chứ? Đại tiên mở miệng chỉ muốn một người sống nào đó. Còn ta chỉ cần máu của nam nhân nhà ngươi thôi. Bà ấy có phải sư phụ của ngươi không? Mã Lão Thái tại sao lại biến thành Hồ Tiên? Là Hồ Tiên âm linh thượng thân sao? Tôi nhíu mày hỏi. Hề Linh Chu đắc ý cười cười. Vị Hồ Tiên này đã ở cùng sư phụ ta lúc tuổi còn trẻ. Liền cùng cộng sinh trong thân thể sư phụ. Nếu có chuyện gì sư phụ giải quyết không được liền gọi ngài ấy ra. Để ngài ấy thượng lên thân thể của chính mình. Cho nên có thể coi ngài ấy là sư phụ của ta. Đã biết vì sao sư phụ ta lợi hại chưa? Bởi vì có một Hồ Tiên đạo hạnh 300 năm tương trợ. Mộ Tiểu Kiều, vừa sư phụ ta nói là cố ý ngăn trở ngươi. Ta đã từng nghe qua thành trì màu đen khổng lồ. Tương truyền đó là huyết trì địa ngục của Minh Phủ. Người ngươi muốn tìm, chỉ sợ Dịch, Vi Vu, Cách Chương.